Thừa tướng phu nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong. Vân Khanh nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Vân Thường, nàng là có oán hận đối với người phụ thân này, nàng mặc dù là nữ nhi con vợ cả của hắn, nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ qua một tình thương của cha, nếu là hắn đã từng cho nàng một tia che chở, đại phu nhân liền tuyệt không dám làm càn như thế. Nhẹ nhàng thu liễm mặt mày, nghe lời Thanh Tiêu đại ca nói, bọn họ hẳn là nghe được lời Mai Lan cùng đại phu nhân đã nói, đã như vậy, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Vân Thường có tiếp tục thiên vị đại phu nhân hay không. Lão gia, nha đầu Mai Lan kia hầu hạ ta rất nhiều năm cũng không có phạm qua sai lầm lớn, hôm nay là mở miệng không để ý chút ít nhưng là kính xin lão gia niệm nàng trước kia có khổ lao tiểu chừng đại giới một phen thì cũng thôi. Nói năng vô lễ, Bạch Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, lúc này hắn đã mặc vào một món cẩm bào màu lam nhạt thêu đồ án tường vân, càng lộ tác phong nhanh nhẹn tuấn mỹ bất phàm, hắn cười nhìn đại phu nhân, phượng nhãn hẹp dài u ám ôn hòa nói, đại phu nhân lời ấy không khỏi thiên vị, Thanh Tiêu cùng dượng ở ngoài viện tử đúng là nghe rất rõ ràng rành mạch, Mai Lan cũng không phải là nói năng vô lễ đơn giản như vậy, nàng chữ chữ câu câu nói năng chuẩn xác rõ ràng là không có đem tiểu muội là chủ tử này để vào mắt, một nha đầu như vậy nếu không nghiêm trị, về sau chỉ càng bừa bãi không biết bớt phóng túng. Hôm nay may mắn là đụng phải Thanh Tiêu, nếu là đụng phải khách nhân càng thêm tôn quý chỉ sợ còn có thể chống đối khách nhân, nha hoàn như vậy giữ lại quả thực là gieo họa chẳng bằng đuổi bán cho sạch sẽ. Sắc mặt Mai Lan sớm đã trắng bệch, lúc này nghe được lời Bạch Thanh Tiêu nói hai mắt trợn ngược suýt nữa ngất đi, nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, mạnh quỳ dạp xuống đất nắm lấy làn váy đại phu nhân quang vinh chói lọi cầu cứu, đại phu nhân, là nô tỳ nhất thời nói sai, cầu xin ngài cầu tình lão gia tha nô tỳ lần này đi. Lão gia, Bạch Thanh Tiêu khẽ cười cắt đứt lời đại phu nhân nói, mắt sách tàn khốc chợt lóe lên, đường kim bệ hạ luôn luôn nhìn nhất gia phong, việc hôm nay này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hình tượng dượng ở trong lòng bệ hạ đây. Miệng đại phu nhân giật giật, lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Tiêu, Bạch công tử, chuyện tình Vân gia ta cũng không cần ngươi phí tâm. Bạch Thanh Tiêu mặt không đổi sắc chậm rãi cười nói, đại phu nhân đúng là đang trách ta nhiều chuyện. Ta nguyên vốn cũng không nghĩ trông nom nhiều như vậy, chỉ là Khanh Nhi dù sao cũng là huyết mạch duy nhất cô ta lưu lại, ta là ca ca Khanh Nhi tự nhiên là phải chiếu cố một chút. Ta vẫn luôn đem nhà dượng làm cái nhà thứ hai của mình nói, thần sắc hắn ảm đạm, tự diễu nói, lại không nghĩ rằng đại phu nhân chưa bao giờ đem Thanh Tiêu trở thành người một nhà, ngược lại Thanh Tiêu tự mình đa tình. Tốt lắm, Vân Thường liên tục không nói gì rốt cục mở miệng, hắn vỗ vỗ đầu vai Bạch Thanh Tiêu trong mắt có ấm áp nảy sinh, Tiêu Nhi ngươi vĩnh viễn đều là điệt nhi của Vân Thường ta. Đại phu nhân sắc mặt liên tục không thay đổi nghe những lời này, vẻ mặt rốt cục biến đổi. Vân Thường lạnh lùng nhìn lướt qua đại phu nhân, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo rõ ràng, liền nghe Vân Thường lạnh lùng nói, cứ dựa theo Tiêu Nhi nói mà làm, đem Mai Lan lôi ra ở trong sân đánh 20 hèo, sau đó phát ra ngoài bán, làm cho tất cả nô tài Vân Phủ đều đến xem hình. Lão gia, đừng nói nữa, bàn tay Vân Thường dựng lên, khẩu khí kiên định khác. Góc truyện audio.com, Thường, hắn rốt cuộc không có liếc đại phu nhân một cái, lạnh lùng đối với vài bà tử sừng sốt ngoài phòng nói, còn không đem nha đầu kia mang xuống. Đại phu nhân, ngài cứu nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi a. Bị vài thô sử bà tử chế trụ, Mai Lan liều mạng dãy giụa, mấy bà tử liếc mắt nhìn nhau, từ trong lòng móc khăn ra gắt gao chặn lại miệng Mai Lan, cường ngạnh kéo nàng đi ra ngoài. Nha hoàn sau lưng đại phu nhân cùng bà tử sắc mặt đều trắng bệch cúi đầu không dám nói gì, đại phu nhân lại càng giận dữ, hôm nay lão gia trừng phạt Mai Lan còn làm cho nô tài trong phủ xem hình, đây không phải là làm cho bà ta không mặt mũi tại chỗ sao. Nhưng là bà ta lại không thể nói gì nữa, bởi vì quyền uy lão gia ở trong phủ không thể xâm phạm. Con mắt tĩnh mịch chăm chú khóa lại Vân Khanh, hôm nay, bút chướng này, Vân Khanh ta ngày sau nhất định muốn cùng ngươi tính rõ ràng. Trong sân, nha hoàn gã sai vặt cùng các quản sự Vân phủ rất nhanh liền tề tựu tầng tầng lớp lớp một đống người top 5 top 3 đứng ở trong sân nói răm ba câu nghị luận rối rít, trong sân lập tức tràn đầy thanh âm huyên náo. Tốt lắm, Vân Thường một câu không nặng không nhẹ mà nói lập tức làm cho trong sân an tĩnh lại, hơn 100 người ngừng thở nghe chủ gia đình chậm rãi nói, nô tỳ Mai Lan hôm nay nói năng lỗ mãng đối với đại tiểu thư, hôm nay đánh nàng 20 hèo ở chỗ này, tân quản gia. Trong đám người một lão giả chừng 50 tuổi đi ra, hắn đúng là đại tổng quản trong phủ tân quản gia trong miệng Vân Thường, lão nô ở đây. Vân Thường thản nhiên nói, sau khi đánh xong nếu còn có mệnh liền phát ra ngoài bán. Còn người hắn uy nghiêm nhìn lướt qua mặt bọn nô bộc dưới bậc thang, lạnh lùng nói, đây cũng là kết cục dĩ hạ phạm thượng, chuyện tình nội viện ta không trông nom nhiều lắm, nhưng không có nghĩa là có chuyện tình ta không biết, cho các ngươi xem hình cũng là vì cho các ngươi giải cái trí nhớ, nên làm không nên làm, về sau đều nên nghĩ hiểu rõ ràng mới phải. Khi biết Mai Lan là vì nói năng lỗ mãng đối với đại tiểu thư mới chịu bị ăn hèo, thậm chí còn bị phát ra ngoài bán, trên mặt mọi người đều cả kinh. Mai Lan đúng là nha hoàn đắc lực bên cạnh đại phu nhân, đắc tội đại tiểu thư lại là kết cục như vậy. Ánh mắt cả đám nhìn Vân Khanh liền trở nên kính sợ. Khóe môi Vân Khanh phát thảo, muốn liền là hiệu quả như vậy. Mai Lan bị cưỡng chế đặt trên hai cái băng ghế dài gộp lại, hai bà tử gắt gao đè lại thân thể nàng không ngừng giãy giụa, mặt khác hai thô sử cho bà tử một người cầm lấy một cái hèo nặng 20 cân, nghiêm nghiêm đều rơi vào da thịt nàng ta, nơi cổ họng Mai Lan phát ra thanh âm thống khổ nức nở nghẹn ngào, lại bởi vì miệng bị nhét vải mà không cách nào kêu đau. Bằng, bành bạch, 20 hèo đánh xong cái mông Mai Lan sớm đã huyết nhục mơ hồ chảy ra sứt thịt, nàng mới đầu còn có khí lực giãy giụa, về sau lại ngay cả động cũng không cách nào động một chút, đồng tử cũng dần dần tan rã. Nha hoàn bà tử trong sân nhìn xem người bị máu nhiễm ướt xiêm y, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, liền hô hấp cũng không dám nặng. Một thô sử cho bà tử đem ngón tay đặt ở phía dưới cánh mũi Mai Lan, một lát sau thẳng người lên cung kính trả lời, lão gia, Mai Lan chết. Trong thanh âm lại mang theo một tia run rẩy. Vân Khanh còn là một người trong vài người mặt không đổi sắc trong đó, môi nàng bất giác kẹp lấy một nụ cười, nghiêng đầu nhìn đại phu nhân dần dần thay đổi sắc. Cốc truyện audio chấm cơm, mặt khóe môi vui vẻ càng sâu, mang xuống ném tới phía sau núi đi. Vân Thường thản nhiên nói, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, các ngươi nên làm cái gì liền trở về làm đi. Một đám người làm kinh hoàng sợ hãi lui ra cước bộ rất nhỏ, cơ hồ không tồn tại. Tiêu Nhi hồi lâu chưa có tới quý phủ, hôm nay nhất định phải cùng Dượng nâng ly mấy chén. Bạch Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, đó là nhất định. Hai người cười sóng vai đi ra khỏi sân, trong sân liền chỉ còn lại Vân Khanh cùng đại phu nhân. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn thi thể Mai Lan bị hai bà tử kéo đi, cười lạnh nhìn Vân Khanh, cất bước liền đi ra viện tử. Trên mặt Vân Khanh hàm chứa nụ cười bình tĩnh đoan trang, cúi mình nói, cung tiễn mẫu thân. Cách chương.